làm càn, chương 84, cho em mượn một cái ôm, góc truyện audio.com, chương 84, cho em mượn một cái ôm. Tần Ý Nùng nhướng mày, ánh mắt trêu đùa lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhìn bên ngoài là một người rất đứng đắn, tại sao trong lòng lại không đứng đắn như thế? Đường Nhược Dao không đợi được câu trả lời của cô ấy, cũng không sốt ruột, đứng sừng sững ngoài cửa, khẽ mỉm cười, không lập tức từ chối chính là tiến bộ. Được, rất lâu sau Tần Ý Nùng như cười như không mở miệng, nói xong liền nhường đường. Vào đi, đầu óc Đường Nhược Dao quay cuồng. Câu trả lời của Tần Ý Nùng vượt ngoài dự đoán, ban đầu cô chỉ tới đây thăm dò, cô đã chuẩn bị xong lời thoại nếu Tần Ý Nùng nói không được, không ngờ thật sự được vào trong tắm rửa. Lát nữa cô phải làm sao đây? Một tia hoảng loạn hiện lên trong mắt cô, không bị Tần Ý Nùng bỏ sót, ý cười trên y môi Tần Ý Nùng càng sâu, dịu dàng nói. Còn ngây người ra đấy làm gì? Vào đi, thỏ con, dám tính kế cô ấy. Đường Nhược Dao nín thở cố gắng để bản thân đừng lắp bắp, mạnh mẽ giả vờ trấn tĩnh nói. Em đi lấy đồ ngủ, đi đi, Tần Ý Nùng nồng nàn nhìn cô. Chữ thứ hai cô ấy nói rất khẽ, giống như dính bên tai cô mà nói ra, giây tiếp theo sẽ hôn lên vành tai cô. Lỗ tai Đường Nhược Dao tê dại, thiếu chút nữa lăn về phòng mình. Tần Ý Nùng đi ra ngoài hai bước, nhìn thấy nửa thân người ngây ra không động đậy của Đường Nhược Dao qua cánh cửa phòng khép hờ, khẽ cười một tiếng. Cô ấy vừa quay đầu, lại giống như Đường Nhược Dao lúc trước, đối diện với ánh mắt trầm ngâm quan sát của Quan Hạm. Tần Ý Nùng đột nhiên lùi về sau một bước, chấm chấm chấm, lần này Quan Hạm không tránh đi, tự nhiên mở cửa ra, để Tần Ý Nùng nhìn thấy mình, tỏ ý bản thân đang nghiêm túc làm camera, thỉnh thoảng sẽ chú ý đến động tĩnh ngoài cửa. Tần Ý Nùng xua tay, Quan Hạm gật đầu, liền đóng cửa lại, biến mất không một tiếng động. Sau đó Tần Ý Nùng về phòng ôm cây đợi thỏ. Thỏ trắng muốn giở trò bị một chiêu lấy lui làm tiến của Tần Ý Nùng đánh cho mộng mị, ở trong phòng không biết làm sao. Một lúc lâu sau mới bình tĩnh được, cơ hội hiếm có khó tìm, cô nhất định phải nắm chắc. Bởi vì ra ngoài quay phim, đồ ngủ Đường Nhược Dao mang theo đều tương đối bảo thủ, không nói đến quần áo xuyên thấu, viền ren các loại, khi cô và Tần Ý Nùng còn giữ mối quan hệ ngày trước, ngay cả áo hai giây cũng không có. Đoàn làm phim khoảng cuối tháng 5 sẽ đóng máy, chưa đến giữa hạ, trước đó cô không chuẩn bị. Đường Nhược Dao nhìn tủ quần áo cùng đường hết cách, cuối cùng chọn một chiếc áo phông dài, miễn cưỡng hài lòng, không đủ gợi cảm, nhưng có dư thuần khiết. Chính là nó, Đường Nhược Dao ôm theo quần áo đến gõ cửa phòng cách vách lần nữa. Tần Ý Nùng mở cửa cho cô, không dừng lại, eo thon khẽ lắc lư, trực tiếp quay người đi vào trong. Tần Ý Nùng không phải là Đường Nhược Dao, chê y người cô ấy mặc một chiếc váy ngủ hai giây thoáng mát bằng lụa, hai đường cong không mặc a sắc o lót vẫn căng tròn, eo nhỏ chân dài, điện nước đầy đủ. Tần Ý Nùng trước mặt công chúng không thoát khỏi nhãn hiệu. Gợi cảm, sao nữ gợi cảm, đương nhiên không phải hoàn toàn dựa vào khuôn mặt, mà quan trọng nhất chính là thân hình lung linh tinh tế tuyệt đối. Mà thân hình của cô ấy quả thật rất xứng với hai chữ này. Góc truyện audio.com, càng không nói đến việc cô ấy lớn hơn Đường Nhược Dao 7 tuổi, năm nay vừa tròn 30, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập hương vị của phụ nữ trưởng thành, đương nhiên tự nhiên hơn nhiều so với vẻ gợi cảm cứng nhắc của Đường Nhược Dao. Nhưng Đường Nhược Dao không xem thường bản thân, 30 có vẻ thong dong mê người của 30, 23 có vẻ linh hoạt mê hoặc của 23, vừa hay có thể bổ sung cho nhau. Đường Nhược Dao bình tĩnh, nói với Tần Ý Nùng một câu. Em đi tắm đây ạ. Tần Ý Nùng dựa vào đầu giường, nâng mí mắt nhìn cô. Cấu tạo hai căn phòng tương tự nhau, giống nhau cả về phương hướng, Đường Nhược Dao quen đường quen lối đi vào nhà tắm, đứng một lúc trước bồn rửa mặt, xoa mặt, vào nhà tắm. Tiếng nước tắm rửa truyền qua cánh cửa, Tần Ý Nùng đặt quyển sách làm màu làm mè trên y tay xuống. Cô ấy đang dẫn sói vào nhà sao? Tại sao cảm giác cũng không tệ? Âm thanh này rất quen thuộc với cô ấy, bình thường sau khi Đường Nhược Dao tắm xong chính là. Mặt hồ trong lòng Tần Ý Nùng cũng theo đó mà gợn sóng, không khí trong phòng bỗng nóng rực lên. Cô ấy giơ tay bật điều hòa, để nhiệt độ ở mức 20 độ. Tần Ý Nùng tiếp tục rửa sách. Tiếng nước dừng lại, lỗ tai Tần Ý Nùng động đậy, khoảng 2 phút rưỡi sau, Đường Nhược Dao với thân người ngập hơi nước chân trần đứng trước cửa phòng tắm, ngón chân trắng bóc đang dẫm lên thảm hút nước, âm thanh mềm mại. Cô Tần, có dép lê không ạ? Tần Ý Nùng ngẩng mắt nhìn tới, trong ánh mắt lướt qua một tia diễm lệ. Làn da trẻ trung của Đường Nhược Dao trong suốt nhuộm lên một lớp hồng nhạt mỏng manh, trong mắt còn có hơi nước quấn quanh, mái tóc đen dài ướt nhẹp xõa trên y lưng, thanh thuần không bị vẫn đục, lại tràn ngập lực hấp dẫn chí mạng giống như thủy yêu vừa ra khỏi bồn tắm. Cô rất biết tận dụng ưu thế của bản thân, trước đây cũng thế, bây giờ cũng vậy. Trái tim Tần Ý Nùng đột nhiên lạc đi một nhịp, dường như không dám nhìn thẳng vào cô, ép buộc ánh mắt của bản thân không được gợn sóng lướt qua mặt cô, nhàn nhạt nói. Có, đợi chút tôi lấy cho em. Cảm ơn, Tần Ý Nùng tiến lại gần, ngửi được mùi thơm tê mát trên y người cô, là sữa tắm của cô ấy, Tần Ý Nùng vừa ngửi liền phân biệt được, sau đó trái tim lại đánh trống khua chiêng không giống bình thường. Hai hơi thở sát gần nhau, quấn cùng một chỗ trước cơ thể hai người, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể gắt gao hòa vào nhau. Chiều cao của Đường Nhược Dao và Tần Ý Nùng không hơn kém là bao, 2cm mà thôi, nếu trong hoàn cảnh khoảng cách không gần tầm nhìn có thể ngang bằng nhau. Cảnh đêm bao phủ ngoài cửa sổ, trong phòng yên lặng như tờ, Tần Ý Nùng lấy dép lê cho cô, mặt đối mặt nhìn nhau mấy giây, ánh mắt nhàn nhạt. Tắm xong rồi à, nghĩa để ngoài lời chính là có thể đi được chưa? Tắm xong rồi à, Đường Nhược Dao mặt dày, chỉ đáp vấn đề chê y bề mặt, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cô ấy. Nếu Tần Ý Nùng có thể lộ ra cảm xúc chân thật khi biết Đường Nhược Dao đang nhìn mình thì thật uổng phí cho một tủ giải thưởng ở nhà cô ấy. Nhưng Đường Nhược Dao đã thu hoạch được ánh mắt khiến cô thỏa mãn trong khoảnh khắc bước ra khỏi nhà tắm, lúc này ngược lại cũng không vội. Vẻ mặt Tần Ý Nùng bình thản, cô thăm dò thử được đằng chân lân đằng đầu. Thành công coi như cô thắng, không thành công cũng không tổn thất. Em muốn sấy tóc ở đây, có được không ạ? Được. Tần Ý Nùng lại đồng ý, gocchuyenaudio.com. Đường Nhược Dao có chút bất ngờ. Tần Ý Nùng ngồi lại lên giường, nhìn Đường Nhược Dao quay lưng với cô ấy mà bận rộn. Đường Nhược Dao có thể vào nhà vệ sinh sấy tóc nhưng cô không làm vậy, cô đứng bên ngoài, nơi Tần Ý Nùng có thể thấy rõ nhất. Máy sấy tóc vang lên tiếng ù ù ù, căn phòng yên tĩnh giống như chỉ có một loại âm thanh có tiết tấu này. Ngón tay thon dài của Đường Nhược Dao linh hoạt luồn qua những lọn tóc trắng đen rõ ràng, lọn tóc ướt nhẹp cùng những giọt nước trên y tóc dần dần bị hong khô. Trước nay Tần Ý Nùng không hề biết nhìn người phụ nữ trẻ tuổi sấy tóc lại là một việc sảng khoái sắc yêu ta tâm hồn đến vậy. Cô ấy nhìn đến mất hồn. Cảm ơn cô Tần, Đường Nhược Dao đem cất máy sấy vào vị trí cũ. Tần Ý Nùng hoảng hốt hoàn hồn. Không cần khách sáo, vậy em về đây ạ? Ừm, Tần Ý Nùng nhất thời không phản ứng kịp. Em về phòng đây, Đường Nhược Dao dùng câu chữ rõ ràng hơn, nói. Từ Tần Ý Nùng mím môi nhỏ, cứ thế mà đi sao, cơ hội có 102 sẽ không trở lại. Đường Nhược Dao cong khóe mắt cười với cô ấy, cô Tần không nỡ để em đi sao. Chê y mặt Tần Ý Nùng nhanh chóng lướt qua một tia bối rối, khẽ nói. Ai không nỡ em không nỡ chị, Đường Nhược Dao nói trong lòng. Cuộc thăm dò tối nay đã thành công, vượt ngoài mong đợi. Đường Nhược Dao thấy đủ liền dừng, chỉ cười cười không đáp, mở cửa rời đi, bước chân rõ ràng chậm rãi, cho Tần Ý Nùng cơ hội gọi cô lại. Tần Ý Nùng hé miệng, mãi đến khi Đường Nhược Dao đóng cửa lại từ bên ngoài, cũng không thốt ra được một chữ. Đường Nhược Dao phòng ngừa quan hạm, vừa ra khỏi cửa này, liền lập tức đi vào cửa kia, dựa lưng vào cửa, khẽ nắm chặt tay, nặng nề thở ra một hơi. Cô căng thẳng sao? Đương nhiên cô căng thẳng tới mức trái tim sắp nhảy khỏi lồng ngực, hoàn toàn không giống vẻ ngoài thành thục ban nãy. Đặc biệt là khi sấy tóc, ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm phía sau lưng, thiếu chút nữa cô đã không nhịn được quay đầu xông đến giường hôn cô ấy, càn rỡ quấy rối quên mình. Nhưng không được, bây giờ cô chỉ có thể xác nhận Tần Ý Nùng thích cô, nhưng cô không quên trước giây Tần Ý Nùng đã từng làm thế nào để chặt đứt tâm tư của cô hết lần này đến lần khác. Rõ ràng cô ấy thích cô, nhưng không chịu biểu lộ bất cứ điều gì, ngược lại còn càng đẩy cô ra xa, nếu không có cơ hội cùng đoàn làm phim lần này, chỉ sợ cả đời cô sẽ bỏ lỡ đối phương. Tần Ý Nùng nhất định có nỗi khổ của cô ấy, Đường Nhược Dao không biết nguyên nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không cưỡng ép cô ấy, hơn nữa cô có dự cảm, sợ là Tần Ý Nùng ăn mềm không ăn cứng, tiến công sẽ phản tác dụng. Cô sẽ giao quyền chủ động có ở bên nhau hay không vào tay Tần Ý Nùng, điều cô có thể làm chỉ là không ngừng gia tăng thiện cảm trước mặt cô ấy, khiến cô ấy càng ngày càng không rời bỏ được bản thân, càng ngày càng nắm được điểm mấu chốt. Mà tính toán của cô, không còn nghi ngờ gì nữa đã thành công. Đường Nhược Dao đã đi một lúc, Tần Ý Nùng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cô mặt dày tới đây mượn phòng tắm, thật sự chỉ tắm rửa sấy tóc rồi đi sao, ngay cả chút động tác quyến rũ cô ấy cũng không có. Dù cho cô ấy tuyệt đối sẽ không phát sinh quan hệ thật sự với Đường Nhược Dao, nhưng nếu Đường Nhược Dao thật sự có ý định dùng sắc đẹp quyến rũ, chỉ sợ cô ấy phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể khống chế. gocchuyenaudio.com. Tần Ý Nùng mừng thầm, nhưng trong lòng lại thấp thoáng trào lên một tia thất vọng. Cô ấy đứng dậy rót cốc nước làm ướt cổ họng khô khốc. Đường Nhược Dao ở phòng bên, cho dù hiệu quả cách âm rất tốt, Tần Ý Nùng vẫn sợ cô nghe thấy tiếng động kỳ lạ bên này, ngay đến cả việc tự thỏa mãn cũng tạm thời bị hoãn lại, lăn qua lăn lại gian nan tiến vào giấc ngủ. Bởi vì Đường Nhược Dao đến làm gián đoạn, hơn nữa ngập tràn cảm giác tồn tại, khiến tâm trạng của cô ấy bị dẫn đi, buổi tối Tần Ý Nùng quên phải uống rượu thế mà lại mơ mơ màng màng ngủ mất cả đêm không mộng mị. Tiếng gõ cửa của quan hạm và tiếng báo thức cài đặt trên y điện thoại cùng vang lên, Tần Ý Nùng mẫn cảm, đột nhiên giật mình tỉnh giấc, những ánh sáng ban ngày đã lọt qua cửa sổ vào phòng. Tần Ý Nùng tắt báo thức cuộn trong chăn, vào đi, quan hạm lấy chìa khóa mở cửa đi vào, thoáng ngạc nhiên. Là vừa tỉnh giấc sao? Ánh mắt quan hạm vô tình cố ý lướt qua hướng đối diện cách một bức tường, không phải tối qua quá mệt chứ? Quan hạm ép xuống chấn động trong lòng, phối sẵn quần áo thay Tần Ý Nùng, đặt lên đầu giường. Hiếu kỳ quá, đáng tiếc không thể hỏi. Giọng nói không gợn sóng của quan hàm. Tối qua chị Tần nằm mơ thấy ác mộng sao ạ? Sắc mặt Tần Ý Nùng hồng hào, mơ màng nói. Không, ngủ một giấc đến lúc trời sáng. Quan hàm rũ mí mắt. Em ra ngoài đây, chị tắm rửa trước đi. Chắc chắn làm rồi. Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao tỉnh lại gần như cùng lúc, nhanh chóng tắm rửa xong, để hở cửa phòng, nghe thấy tiếng động phòng bên, cố ý nhân lúc đối phương ra cửa cũng ra ngoài. Chào buổi sáng cô Tần. Đường Nhược Dao chào hỏi, ánh mắt thẳng tắp rơi trên y mặt Tần Ý Nùng. Dáng vẻ chị ấy, dường như rất tốt, chào buổi sáng, Tần Ý Nùng cười cười nịnh nọt cô. Hôm nay cô Đường mặc đẹp nhỉ, cô cũng vậy, hai người cùng xuống nhà, cầu thang vừa đủ chỗ cho hai người đi đằng trước, quan hạm đi theo sau cách một bước. Hôm nay Đường Nhược Dao vừa vặn mặc áo cổ tròn, che đậy kỹ càng phần dưới cổ, theo quan hạm thấy chính là chứng cứ xác thực. Phim trường, Hàn Ngọc Bình liếc mắt tới hai người tinh thần sung mãn, lông mày nhíu chặt thả lỏng hơn chút, gật đầu nói. Tiếp tục duy trì trạng thái, đừng phóng túng. Tần Ý Nùng muốn xé rách miệng ông chú này. Đường Nhược Dao hít mắt, hôm qua cô chỉ chăm chăm tính toán làm sao để quyến rũ Tần Ý Nùng cho tự nhiên nhất mà bỏ qua những lời kỳ quái của Hàn Ngọc Bình. Cô Tần, nhân lúc rảnh rỗi trước khi trang điểm, Đường Nhược Dao đi tới, khẽ chọc chọc lên tay Tần Ý Nùng. Nếu là trước đây chắc chắn cô không dám, hiện tại ngoài việc cô không dám trắng trợn hôn cô ấy, cái gì cũng dám. Tần Ý Nùng hiển nhiên không đặt sự đụng chạm hời hợt này ở trong lòng, hừ một tiếng mũi. Tối qua đạo diễn Hàn bảo chúng ta, bảo cái gì, trong lòng Tần Ý Nùng đột nhiên trào lên dự cảm chẳng lành. Đường Nhược Dao cắn môi dưới, nhìn cô ấy một cái, nhỏ tiếng nói. Bảo chúng ta muốn thân mật lúc nào chẳng được, không chê phim trường đông người sao. Còn nói, chúng ta quay về mà thân mật, đừng ở đây làm chướng mắt ông ấy. Tần Ý Nùng, cô ấy âm thầm nghiến răng, ánh mắt đột nhiên trở nên hung dữ. Đáy mắt Đường Nhược Dao lướt qua một tia buồn cười, tiếp tục dùng giọng điệu đơn thuần không hiểu, hỏi. Ông ấy có ý gì ạ, Tần Ý Nùng? Ông ấy, Đường Nhược Dao chớp mắt dùng ánh mắt ngập tràn tin tưởng nhìn Tần Ý Nùng. Góc truyện audio.com, Tần Ý Nùng đột nhiên nhạy bén, làm bộ nghiêm túc nói. Ông ấy nói diễn tập đó, gần đây không phải có rất nhiều cảnh thân mật sao, bảo chúng ta quay về, Tần Ý Nùng khẽ xì một tiếng trong lòng, giống như cô ấy tự lấy đá đập chân mình. Đường Nhược Dao tiếp tục chớp mắt, bảo chúng ta làm sao ạ, quay về diễn tập ạ, đây lại đúng ý Đường Nhược Dao. Tần Ý Nùng, Đường Nhược Dao nghi hoặc nói, nếu là diễn tập thì tại sao lại nói làm chướng mắt ông ấy ạ, Tần Ý Nùng không thể tiếp tục biên tập được nữa. Đôi mắt Đường Nhược Dao đột nhiên sáng lên, khẽ đi đường quyền, giống như tỉnh ngộ. Ồ em biết rồi, Tần Ý Nùng căng thẳng nói. Em biết cái gì, ánh mắt sán lạn của Đường Nhược Dao đột nhiên tối lại, cúi đầu chán nản nói. Quên rồi, ban nãy em mới nghĩ ra mà chà, có tuổi rồi trí nhớ cũng không tốt nữa. Tần Ý Nùng không nghe nổi giọng điệu này của cô, chọc lên đầu cô tức giận nói. Ở trước mặt tôi nói có tuổi, Đường Nhược Dao nịnh nọt cô ấy. Cô Tần trời xinh xinh đẹp, nhìn còn trẻ hơn em nhiều. Miệng lưỡi lắt léo, Tần Ý Nùng cười nói. Hai người cùng ngây ra, ánh mắt lướt qua môi đỏ của đối phương. Quan hạm đứng một bên liên tục xùy xùy 7-8 tiếng trong lòng. Không hổ là người đang trong thời kỳ nồng nhiệt, tối qua miệng lưỡi lắt léo nếm nhiều rồi đúng không, một câu cũng có thể gợi lại ký ức. Tần Ý Nùng thu lại tâm tình, mất tự nhiên hắng giọng. Được rồi, đi trang điểm đi. Cô Tần, lát nữa gặp. Lát nữa gặp. Trung tâm bối cảnh quay phim trên y phim trường, Tần Ý Nùng trang điểm xong, đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Đường Nhược Dao, liền đi về phía Hàn Ngọc Bình đang ngồi trên y ghế, từ trên y cao nhìn xuống. Đạo diễn Hàn Ngọc Bình không thèm ngẩng đầu, nói, bên cạnh Hàn Ngọc Bình không có ai, Tần Ý Nùng đè nhỏ giọng điệu mang theo chút tức giận. Chú có thể đừng nói lung tung được không? Hàn Ngọc Bình không tập trung. Lời này là sao? Quan Hạm bê ghế đến cho Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng thuận tiện ngồi xuống, lẩm bẩm nói. Còn không phải những lời chú nói với Đường Nhược Giao sao? Cái gì mà thân mật hay không thân mật, chú cảm thấy nói những lời ấy có thích hợp không? Cuối cùng Hàn Ngọc Bình cũng quay mặt sang, đôi mắt mơ hồ. Tôi cũng không để người khác nghe thấy. Chú, Tần Ý Nùng nhắm mắt nhỏ tiếng nói. Ý cháu là chú đừng nói linh tinh với em ấy. Tôi nói không đúng sao? Không chỉ là không đúng, là rất sai, vô cùng sai. Tần Ý Nùng sắp bùng nổ, những lời liên tiếp khiến người khác mộng tưởng của Hàn Ngọc Bình, với đầu óc thông minh của Đường Nhược Giao nếu không hiểu thì cô đã không là Đường Nhược Giao, lại còn giả. Ngốc với cô ấy, đừng tưởng là cô ấy không nhìn ra. Tần Ý Nùng trịnh trọng làm sáng tỏ, cháu thật sự không yêu đương gì với em ấy, cháu thề chú như thế sẽ khiến người ta hiểu lầm đấy. Khà khà, Hàn Ngọc Bình lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Hàn Ngọc Bình rất ít khi cười, nhưng hễ cười liền lộ ra vẻ vô cùng kỳ dị. Tần Ý Nùng vô thức chột dạ, nhưng cô ấy rất nhanh cởi bỏ loại cảm xúc này, nhìn thẳng vào mắt Hàn Ngọc Bình. Cháu rất nghiêm túc nói chuyện này với chú. Hàn Ngọc Bình đặt cuốn phân cảnh trên y tay xuống, khẽ nói. Cháu biết không, ông đột nhiên nhẹ nhàng, giống như để ông nhặt được cây kim thêu của Đông Phương Bất Bại còn kỳ dị hơn cả cười. Đầu gối Tần Ý Nùng nhũn ra, nếu không phải có ghế ngồi có lẽ lúc đó cô ấy đã quỳ xuống, nuốt nước bọt nói. Góc truyện audio.com, biết gì ạ, Hàn Ngọc Bình vẫn dùng giọng điệu tỉ tê ấy. Tối qua tôi gọi điện cho Lão Lâm, Tần Ý Nùng ngây ra, cho nên, cháu đoán xem Lão Lâm đã nói gì với tôi. Hàn Ngọc Bình dịu dàng nói, Tần Ý Nùng đã biết lời tiếp theo, nhấc chân muốn chạy. Cháu đứng lại cho tôi. Hàn Ngọc Bình lộ rõ bản chất một câu nói khiến cô ấy sợ hãi đứng nguyên tại chỗ không dám động đậy. Hàn Ngọc Bình và Lâm Quốc An là bạn thân, không có chuyện gì cũng nhắn tin gọi điện. Mấy ông già với nhau cũng sẽ tám chuyện, Hàn Ngọc Bình vừa biết một tin động trời tiện miệng nói cho bạn tốt, ai biết Lâm Quốc An bên kia đột nhiên vỗ bạn cái đốp. Cuối cùng ông cũng biết, nghẹn chết tôi rồi, Hàn Ngọc Bình khó hiểu, liền hỏi, Lão Lâm, chuyện gì nghẹn chết ông? Lâm Quốc An như ống trúc đổ hạt đậu, có gì nói hết. Ôi chao, ông không biết đâu, lúc còn ở trong đoàn làm phim. Nam Sơn Hạ, hai đứa nó sớm đã thành đôi rồi, Tần Ý Nùng còn đến thăm con bé nữa kìa. Tôi đoán chừng có lẽ đã yêu nhau lâu lắm rồi. Hai đứa nó ân ái lắm, bình thường Tần Ý Nùng đều muốn nhìn tình hình của Đường Nhược Giao trên y phim trường từ tôi gửi cho con bé rất nhiều ảnh, hai đứa nó siêu ngọt, vân vân, vân vân. Hàn Ngọc Bình chấn động cả một tối, sáng nay ông vừa đến phim trường liền làm việc không tìm Tần Ý Nùng tính sổ đã là không tệ rồi, kết quả tên lõi đời này còn có mặt mũi đến thanh minh thanh nga với ông. Giả ngu lừa ông sao, có còn coi ông là chú nữa không? Hàn Ngọc Bình nổi giận, Tần Ý Nùng trăm kế ngàn kế cũng không tính được Lâm Quốc An lại làm cô ấy bại lộ sớm như thế, lúc này cho dù chê y người cô ấy mọc ra trăm cái miệng cũng không nói rõ được bạn gái là do cô ấy đích thân thừa nhận với Lâm Quốc An. Tần Ý Nùng vừa mất vợ lại hao binh, đập gãy răng nuốt vào bụng giống như thằng cháu bị giáo huấn, bị Hàn Ngọc Bình mắng đến đầu rơi máu chảy. Hàn Ngọc Bình đương nhiên sẽ không mắng mỏ làm lộ chuyện này giữa nơi công cộng, mà đổi cách thức quát cô ấy, âm thanh như nước lũ tràn đê quá nửa phim trường đều nghe thấy. Đường Nhược Giao nghe được động tĩnh bên này liền trở nên hoảng hốt, nhanh chóng xông tới, kéo tay Tần Ý Nùng ra phía sau bảo vệ nghiêm ngặt, phó đạo diễn ở bên đi tới, nhân lúc này làm dịu tình hình. Đạo diễn Hàn, anh bớt nóng. Hàn Ngọc Bình hừ lạnh một tiếng, hất áo rời đi. Đường Nhược Giao quay người lại ân cần nói. Sao thế ạ, đột nhiên chọc Hàn Ngọc Bình nổi cơn tam bành thế. Tần Ý Nùng cúi đầu. Đường Nhược Giao nhìn theo ánh mắt của cô ấy, sắc mặt lúng túng, buông hai bàn tay cô đang nắm chặt ra. Tần Ý Nùng giơ tay bóp ấn đường, lông mày không giấu nổi mệt mỏi. Không sao, dù cô ấy đã quen với việc Hàn Ngọc Bình mắng mỏ, nhưng phải nhận một cơn nóng giận như vậy vẫn khiến tâm trạng buồn bực. Một tay khác của cô ấy lúc này lại vòng lấy vai Đường Nhược Giao, đè xuống toàn bộ trọng lượng cơ thể, đầu mũi thành thục cọ lấy cổ cô, giống như con mèo đang làm nũng, hừ một tiếng bên tai cô. Ôm nhờ cô Đường một lúc, đột ngột như vậy cả người Đường Nhược Giao cứng lại, hai cánh tay không biết nên đặt ở đâu mới phải. Chân tay cô luống cuống một lúc, một tay cẩn thận ôm lấy eo Tần Ý Nùng, một tay khác lơ lửng một lúc mới chậm chậm đặt lên lưng Tần Ý Nùng, dịu dàng vỗ vỗ. Cơ thể dính chặt lấy nhau, trái tim hòa cùng một nhịp. Góc truyện audio.com, không phải cảm giác kịch liệt lúc nào cũng xông ra khiến lồng ngực đau đớn, mà là nhịp đập vững vàng có lực nhưng cũng rất loạn nhịp. Đường Nhược Giao tỉ mỉ nghĩ lại, cô và Tần Ý Nùng quen biết lâu như thế, chưa từng có một cái ôm đúng nghĩa chân chính, không liên quan đến tỷ IHUC. Đường Nhược Dao xác nhận xong, giống như nín thở, cẩn thận cảm nhận cái ôm không dễ gì có được này. Tần Ý Nùng lại chìm đắm trong đó, ngón tay cô ấy chạm vào những sợi tóc mềm mại lạnh lẽo tản ra sau người Đường Nhược Dao, giống như dòng nước chảy không ngừng, trượt xuống kẽ tay. Cảm giác không giống như trước đây, Tần Ý Nùng nghĩ thế là cô ấy giống như rất hiếu kỳ, vuốt ve lấy mái tóc dài từng chút. Nhưng hai người không thể ôm tới khi trời long đất lở, mái tóc của Đường Nhược Dao bị cô ấy đùa nghịch lúc lâu, chốc chốc lại kéo ra đầu, hơi tê dại, tình hình không quá ổn, hô hấp càng ngày càng hỗn loạn. Tần Ý Nùng thân thuộc với từng động tác của cô, lập tức kịp thời dừng lại. Lồng ngực Đường Nhược Dao trống rỗng, trong lòng cũng trống rỗng theo đó, người phụ nữ ấy đã rời đi rồi. Nhưng Tần Ý Nùng còn chưa đi xa, vẫn đứng trước mặt cô, duy trì khoảng cách một bước, là một bước cô vượt qua ban nãy, không nhiều không ít. Trái tim Đường Nhược Dao dần dần quay về hiện thực, cô lẩm nhẩm rất lâu, không thốt thành lời, ngẩng mắt nhìn đối phương, lại cúi đầu, vệt đỏ bên tai vẫn còn chưa nhạt màu. Trái tim Tần Ý Nùng mềm nhũn, ánh mắt tập trung nhìn cô rũ mí mắt chậm chậm nói. Cảm ơn, Đường Nhược Dao không đáp lời. Tần Ý Nùng tổ chức ngôn ngữ, đầu lưỡi chạm vào răng, ấp úng nói đầy đủ một câu. Vòng tay của em rất ấm áp, đúng lúc tôi có chút lạnh. Khóe miệng Đường Nhược Dao bắt đầu cong lên như cô ấy mong đợi. Vành tai Tần Ý Nùng bớt nóng, cứng rắn chuyển chủ đề, giả vờ tốn công giải thích. Người có tuổi rồi dễ nổi nóng chăng? Đường Nhược Dao ngẩng mắt trấn tĩnh tự nhiên nói. Cũng có khả năng là cơ thể cô quá yếu rồi ạ, Tần Ý Nùng. Thỏ con, khen em hai câu mà em bắt đầu phiêu rồi. Quan Hạm kịp thời nuốt tiếng cười lại, cổ họng giống như mắc lông gà, trở thành một loạt tiếng ho kinh thiên động địa. Tần Ý Nùng thật muốn nói một câu. Rốt cuộc chị yếu hay không em còn không rõ sao? Là ai hở ra là hô đừng mà, đáp trả, nhưng đối diện với ánh mắt trêu chọc của Đường Nhược Dao, liền biết cô cố ý đợi câu này. Tần Ý Nùng khẽ cười, tay phải đặt lên vai Đường Nhược Dao. Đường Nhược Dao thấy lạ, lập tức cảm giác được sức lực mạnh mẽ đè lên vai, mạnh mẽ như muốn đè cô thấp xuống ba tấc. Đường Nhược Dao hừ một tiếng, không kịp phòng bị thiếu chút nữa quỳ trê y mặt đất. Tần Ý Nùng vỗ vỗ tay, hờ hững nói, còn yếu không? Đường Nhược Dao khiêm tốn, cung kính nói. Không yếu ạ, không yếu ạ, trong lòng bật cười, đồ trẻ con, trò này sau 8 tuổi em đã không chơi nữa rồi. Nhân viên đi tới gọi diễn viên vào chỗ, Tần 8 tuổi đi trước 2 bước quay đầu nhìn Đường Nhược Dao thấy cô bất động, nhíu mày thúc giục nói. Mau lên, lát nữa đạo diễn Hàn lại muốn mắng người đấy. Đường Nhược Dao nhấc chân theo sau, đến đây ạ, cảnh sau đó là ở nhà bếp, Thẩm Mộ Thanh muốn cho Hàn Tử Phi ăn bữa sáng do đích thân mình làm, bữa sáng liền xuống bếp bận bịu. Hàn Tử Phi đi tới ôm lấy cô ấy từ phía sau, vừa nói vừa tận dụng lợi thế cắn vành tai hôn má. Có thể bạn quan tâm, cây kim thêu của Đông Phương Bất Bại, trong truyện, gocchuyenaudio.com, Tiếu Ngạo Giang Hồ, của nhà văn Kim Dung có chi tiết Nhậm Ngã Hàn đuổi giết đến nơi, Đông Phương Bất Bại đang thêu thùa tiện tay phóng kim thêu. Giá mà mị có nắm lá ngón trong. À không, nếu Đông Phương Bất Bại có dao gọt hoa quả trong tay chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh phi dao gọt hoa quả. Thực tế đây là một loại võ công trong Quỳ Hoa Bảo Điển, Nhạc Bất Quần cũng sử dụng chiêu thức này, cách chương.